trở về cộng cuộc đời này. Chương 30, trước hoán tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nhịp quật. Làm vòng cơ đứng ở trước giường, duỗi tay vỗ vỗ mặt trên bọc đến giống như ve nhộng một người hình vật thể. Ngụy Anh, ve nhộng giật giật mãn giường lăn qua lăn lại, trong đó Ngụy Vô Tiện thanh âm truyền đến. Không dậy nổi, không dậy nổi, ta liền không dậy nổi. Tối hôm qua cùng Lam Vong Cơ hàn huyên lâu lắm đã khuya mới ngủ, sáng nay còn không có trợn mắt. Lam Vong Cơ ở bên tai nói cho hắn Lam gia hôm nay muốn nhân 16 năm trước sự hướng hắn xin lỗi. Ngụy Vô Tiện lấy sét đánh không kịp nhĩ chi thế đem chăn toàn đoạt lấy tới đem chính mình bọc đến kín mít, mãn giường lăn lộn, hắn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, tuy rằng sớm biết Lam gia đám kia cố chấp sẽ đến như vậy vừa ra, nhưng đến phút cuối cùng hắn vẫn là không nghĩ đi đối mặt a. Hắn thật không cảm thấy Lam gia có chỗ nào thực xin lỗi hắn, phải xin lỗi tuyệt đối là hắn Ngụy Vô Tiện mà không phải Lam gia a. Nghĩ đến sẽ có một đám bạch y nhẹ nhàng đai buộc trán tung bay. Cũ kỹ nhóm đối với hắn khom lưng, Ngụy Vô Tiện cả người đều không tốt, run lập cập bọc đến càng khẩn, nhậm Lam Vong Cơ như thế nào kêu, hắn cũng chết sống không ra. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm kia lăn qua lăn lại ve nhộng. Ta biết ngươi không muốn, nhưng Lam gia gia phong như thế, nếu không thể đường đường chính chính cùng ngươi xin lỗi, về sau chỉ sợ đều không mặt mũi nào đối mặt ngươi. Lăn lộn ve nhộng dừng lại, dầu dĩ thanh âm truyền đến. Nhưng các ngươi vốn dĩ liền không sai a, mặc dù có phía trước Trạch Vô Quân cũng nói qua ta cũng tiếp nhận rồi. Có sai, huynh trưởng ngày ấy chỉ là làm hắn ca nhân. Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có 10 phần kiên nhẫn. Huynh trưởng làm Lam thị tông chủ chính gia phong vốn là hàn ứng tẫn chi trách. Ve nhộng không tiếng động, cuối cùng ở Lam Vong Cơ tận hết sức lực khuyên giải an ủi hạ, Ngụy Vô Tiện không tình nguyện đem đầu dò ra dùng chăn làm nhộng xác, hơi có chút bất chấp tất cả sức mạnh, nhắm hai mắt giống như hài tử đối với Lam Vong Cơ vươn hai tay. Lam Vong Cơ khóe môi hơi cong, lấy ra Ngụy Vô Tiện quần áo, động tác cẩn thận từng cái giúp hắn mặc hảo, mà Ngụy Vô Tiện cực kỳ nghe lời, làm duỗi tay, làm động cước, đãi mặc hảo sau, còn ngoan ngoãn ngồi dậy làm Lam Vong Cơ cho hắn sơ phát giống như một cái ngoan bảo bảo. Lam Vong Cơ đem bị Ngụy Vô Tiện làm cho một đoàn loạn trên giường thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới lãnh nghe lời tiện bảo bảo hướng quy huấn thạch bên kia đi đến. Nhân Lam gia sở phạm chi sai chủ yếu nguyên với gia quy. Không biết toàn cảnh không tỏ ý kiến, cùng với, trước đó tam tư xong việc tự xét lại, này hai điều cố bọn họ nhất trí quyết định liền ở quy huấn thạch trước xin lỗi, từ nay về sau khắc trong tâm khảm, lại không thể phạm. Bởi vì Ngụy Vô Tiện cọ sát này đàn Lam gia người đợi mau một canh giờ, nhưng bọn hắn lại như cũ đoan đoan chính chính ôn tồn lễ độ, nửa điểm đều bị duyệt chi ý, đãi rốt cuộc nhìn đến cái kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi theo Lam Vong Cơ phía sau hắc ảnh khi, Lam gia người toàn bộ đầu thượng đánh ba cái đại đại dấu chấm hỏi. Đây là bọn họ 16 năm trước bao vây tiễu trừ Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Như vậy ngoan ngoãn một cái hài tử, bọn họ sai đến thật sự quá thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi đi đến phụ cận, Lam Vong Cơ hơi hơi cúi đầu hành lễ, Lam gia mọi người cũng đáp lễ, rồi sau đó Ngụy Vô Tiện không được tự nhiên xả cái tươi cười, đối với Lam gia mọi người quy quy củ củ hành lễ, Lam gia mọi người lễ nghi không loạn cũng là lập tức cho đáp lại. Đãi như thế lễ thượng vãng lai hành lễ đáp lễ lúc sau, đó là chính sự nhi. Lam Hy Thần lấy tông chủ thân phận đối với Ngụy Vô Tiện nói. Ngụy công tử, 16 năm trước ta Lam gia nước chảy bèo trôi tin vào lời đồn đãi, đối Ngụy công tử nhiều có hiểu lầm, chưa từng điều tra rõ chân tướng, liền đi cùng bách gia đối Ngụy công tử tiến hành bao vây tiễu trừ, khiến Ngụy công tử cùng Ôn thị kỳ hoàng một mạch người già phụ nữ và trẻ em nhóm chết oan chết uổng. Lam thị tông chủ Lam Hy Thần lãnh Lam gia sở hữu tham dự năm đó việc tộc nhân tại đây cùng Ngụy công tử xin lỗi. Lam Hy Thần thật sâu khom người chào, Ngụy công tử ta chờ có sai, xin lỗi. Phía sau tộc nhân cũng thật sâu khom người chào, Ngụy công tử ta chờ có sai, xin lỗi. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, tiến lên hai bước đem Lam Hy Thần nâng dậy, nói: "Ta Ngụy Vô Tiện tiếp thu Lam gia xin lỗi, chư vị xin đứng lên." Đãi mọi người ngồi dậy tới khi, Ngụy Vô Tiện nói: "Kỳ thật ta cho rằng các ngươi không sai, muốn nói sai vẫn là ta. Năm đó ở Lam gia cầu học khi ta Ngụy Vô Tiện liền không phải cái sống yên ổn, thường chọc tiên sinh sinh khí, có phụ tiên sinh dạy dỗ." Ngụy Vô Tiện đối với Lam Khải Nhân cung kính khom người chào. "Tiên sinh, thực xin lỗi." Lam Khải Nhân lăng qua sau tiến lên nâng dậy hắn nói: "Tuy rằng ngươi năm đó xác thật bướng bỉnh khiêu thoát, nhưng cũng chỉ là bướng bỉnh chút, là lão phu quá mức cổ hủ, người thiếu niên vẫn là tinh thần phấn chấn bồng bột tốt hơn. Chỉ là, lão phu năm đó sở dĩ sinh khí, đều không phải là không mừng ngươi, chỉ là khí ngươi có như vậy tốt thiên tư lại không hảo sinh nắm chắc, tẫn chỉ nghĩ chơi, liên quan bên bổn an phận thủ thường các học sinh cũng đi theo hồ nháo, làm cho Vân Thâm không biết chỗ gà bay chó sủa. Nhưng Ngụy Vô Thiện ngươi thực hảo, mặc dù tao ngộ như thế bất công đối đãi, vẫn như cũ xích từ chi tâm bất biến, lão phu thực vui mừng, cũng sám thẹn. Ngụy Vô Thiện đối với Lam Khải Nhân lại thi lễ sau chuyển hướng Lam Hy Thần nói. Trạch Vô Quân, năm đó ngươi đối ta đánh giá kỳ thật cũng không đại sai, khi đó ta không thể không quăng kiếm đạo tu quỷ nói, lại không thể lấy kiếm đạo đăng đỉnh, nội tâm quá mức mẫn cảm. Trạch Vô Quân cũng từng hảo ý tìm quá ta, nói Vân Thâm không biết chỗ có thể tĩnh tâm công pháp cùng âm luật, nhưng khi đó ta không muốn làm người khác nhìn đến ta yếu ớt, hơi có đụng vào liền lập tức trở mặt bỏ hảo ý của ngươi với không màng. Trạch Vô Quân, Ngụy Vô Thiện thiếu ngươi một câu cảm ơn cùng xin lỗi. Ngụy Vô Thiện đối với Lam Hy Thần thật sâu khom người chào. Trạch Vô Quân, cảm ơn ngươi cùng với xin lỗi. Đãi Lam Hy Thần đem hắn nâng dậy sau, Ngụy Vô Thiện lại chuyển hướng Lam gia mọi người cũng là thật sâu khom người chào. Năm đó Ngụy Vô Thiện quá mức tự tin, kết quả lại là mất khống chế, giết Lam gia không ít người, này sai ở ta, Ngụy Vô Thiện tại đây xin lỗi, xin lỗi. Lam gia mọi người nâng dậy Ngụy Vô Thiện thổn thức không thôi, rõ ràng là bọn họ tới xin lỗi, kết quả Ngụy Vô Thiện xác thực tiếp nhận rồi bọn họ xin lỗi, trái lại đối bọn họ xin lỗi, lễ càng trọng xin lỗi càng đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thật là cái đặc biệt tốt hài tử a, trong lúc nhất thời bọn họ càng là hổ thẹn khó làm. Từ đây, Lam gia cùng Ngụy Vô Thiện trước oán tiêu hết. Lam gia mọi người đối Lam Vong Cơ cái này tương lai nam đạo lữ là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, Minh Kỳ ám chỉ Lam Vong Cơ chạy nhanh mang theo Ngụy Vô Thiện đi ôm sơn môn hoạch Ngụy Vô Thiện sư môn tán thành, rồi sau đó mới hảo thương lượng đạo lữ điển nghi sự, nhưng Lam gia đã bắt đầu yên lặng chuẩn bị. Di Lăng lão tổ cùng Lam gia trưởng phạt người đạo lữ điển nghi nhất định phải đại làm. Nhiên Lam Vong Cơ cố nhiên cũng tưởng mau chút nhích người, Ngụy Vô Thiện lại là không chịu, hắn cầm Nhiếp Gia đao pháp cùng với Nhiếp An đao mất ăn mất ngủ nghiên cứu lên, nói là nếu muốn xuống núi đi, vậy trước đem Nhiếp Hoài Tang ủy thác cấp làm tốt, miễn cho lão nhớ thương. Trên thực tế Ngụy Vô Thiện là sợ chính mình chơi chơi đem chuyện này quên mất kia nhiều thực xin lỗi Nhiếp huynh tín nhiệm. Ngụy Vô Thiện dùng một tháng thời gian, đem Nhiếp Gia đao pháp cải tiến, công pháp cao thâm không ngừng một cái cấp bậc lại còn có cũng không thô bạo, công pháp chung càng có bình thản tâm thái tâm pháp. Mà những cái đó đã bắt đầu nhiễm thô bạo hơi thở đao linh, Ngụy Vô Thiện sáng chế một cái trấn an linh thức phù chú, khắc vào ngọc thạch thượng, lại được khảm đến chuôi đao thượng, đao linh cảm xúc bị trường kỳ trấn an, thô bạo chi khí dần dần tiêu di. Mà nghiên cứu đao linh đồng thời, Ngụy Vô Thiện còn chế ra rất nhiều công hiệu khác nhau lung tung rối loạn pháp khí cùng với phù chú. Đương nhiên, lung tung rối loạn là chính hắn nói, hắn toàn bộ đưa cho Lam Vong Cơ sau liền cái gì cũng mặc kệ. Phía trước ở Mạc Gia Trang Thu Diều Tiêu cũng đã chế thành pháp khí, nhưng tiến công cũng nhưng phòng thủ, mặc dù là Ôn Ninh đối mặt này pháp khí cũng muốn thiệt thòi lớn. Hắn đem hai pháp khí làm thành hai cái bao cổ tay, rồi sau đó túm Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ lấy máu nhận chủ, rồi sau đó hai cái bao cổ tay liền chặt chẽ chồng lên này Lam Gia tiểu song bích trên cổ tay. Ma xui quỷ khiến Ngụy Vô Thiện bỗng nhiên nhớ tới đã từng cấp Kim Lăng chế trăng tròn lễ chuông bạc, hắn chế ra một cái so với kia khi lợi hại hơn chuông bạc đặt ở Càn Khôn giới, hắn cũng không biết tâm tư của hắn, bởi vì hắn cảm thấy chính mình là sẽ không đi Kim Lân Đài, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy đứa bé kia. Thôi, phóng đi, nếu là tương lai gặp gỡ. Gặp gỡ nói, hắn tìm cơ hội đưa cho kia hài tử đi, dù sao cũng là chưa từng đưa ra trăng tròn lễ. Đêm này đó việc vặt làm xong, thời gian đã qua đi nửa năm, Ngụy Vô Thiện rốt cuộc khai ân, mang theo Lam Vong Cơ tìm Bão Sơn tán nhân đi. Ngụy Vô Thiện xem xét thoạt nhìn biểu tình không gì biến hóa Lam Vong Cơ trộm cười, hắn kỳ thật sớm tại nửa năm trước liền đưa tin cấp sư môn, bọn họ ôm sơn một mạch người, kỳ thật rất có thể nháo. Lam Trạm a, ngươi sẽ đối mặt chút cái gì a, hảo chờ mong. Cách chương.